Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1229. Đệ 1229 chương Thiên Mạch Nơi Mở Ra. Lại qua nửa tháng, Ngô Thanh Thiền thu được Ngọc Tu đưa tin. Đến Tông Môn Nghị Sự Điện khi, nàng phát hiện mặt khác được đến Thiên Mạch Nơi danh ngạch đệ tử đều đã tới rồi. Ngọc Tu cười nhìn này đó tông môn tương lai trụ cột vững vàng. Thiên mạch nơi sắp mở ra, cảnh chủ hòa mặt khác ba gã cảnh chủ tướng đích thân tới liên hợp cởi bỏ phong ấn. Các ngươi hiện tại liền đi theo ta cùng nhau qua đi đi, là. Ở đây đệ tử đều có chuẩn bị, tùy thời đều có thể xuất phát. Ngọc Tu mang theo một chúng đệ tử bước lên tông môn phi hành tọa kỵ hướng tới thiên mạch nơi chạy. Đến. Thiên mạch nơi là nhân tộc hạ tứ cảnh nội một chỗ thiên địa linh khí chi nguyên ra đời mà. Bên trong tồn tại từng luồng nhất thuần tịnh thiên mạch linh khí. Mỗi cách một đoạn thời gian mở ra sau, những cái đó thiên mạch linh khí là có thể rót nhập đi vào thiên mạch nơi đệ tử trong cơ thể. Hình thành linh khí toàn phụ trợ gia tăng linh tôn đột phá linh thánh tỷ lệ. Tiến vào thiên mạch nơi đánh sâu vào linh thánh cùng các thế lực lớn sử dụng linh khí rót thể có. Hiệu quả như nhau chi hiệu, trải qua vài lần truyền tống cùng phi hành, ở 10 ngày sau đoàn người rốt cuộc tới thiên mạch nơi sở tại. Đây là một chỗ băng nguyên, nơi xa trong thiên địa như là liền thành một cái tuyến. Tùy ý gió lạnh lăng liệt cuốn tịch, nếu là linh tôn dưới tu vi người lại đây, tuyệt đối có thể trực tiếp đem này đông chết. Ngô Thanh Thiền đoàn người tới khi, băng nguyên thượng đồng dạng lục tục có đến từ tứ cảnh gia tộc đệ tử tới rồi. Phong thần nơi phong gia lần này bởi vì hắn cống hiến được đến ba cái danh ngạch. Thịnh gia cũng bởi vì cảnh chủ bổ sung được đến ba cái danh ngạch. Mặt khác gia tộc cơ bản chỉ có vừa đến hai cái danh ngạch. Ngọc Tu chỉ một chỗ nói, tứ cảnh người còn chưa toàn bộ đến đông đủ. Các ngươi trước tiên ở vị trí này chính mình đáp cái lều trại nghỉ ngơi hạ là. Tứ cảnh được đến thiên mạch nơi danh ngạch người đa số đều là lần trước đi trước hai vực chiến. Trường đệ tử, nhìn thấy Ngô Thanh Thiền đều thập phần nhiệt tình tiếp đón. Ngày hôm sau, phong gia chờ mấy đại gia tộc phi hành ma thú tới. Phong thần trước tiên liền chui vào Ngô Thanh Thiền lều trại. Hai người ôn tồn một đêm monster hôm sau. Tứ cảnh cảnh chủ đi vào băng nguyên, muốn đi vào thiên mạch nơi mọi người từ lâu đến đông đủ. Thiên vũ cảnh cảnh chủ tướng mọi người triệu tập ở bên nhau. Mở miệng nói, chúng ta hiện tại liền cởi bỏ thiên mạch nơi nhập khẩu phong ấn. Tiến vào bên trong sau chỉ xem các ngươi chính mình tạo hóa. Ngốc thời gian càng dài đối với các ngươi tu vi đột phá càng có lợi, các ngươi một khi hiểu được. Đến đột phá thời cơ. Không hảo do dự, lập tức đánh sâu vào linh thánh. Đây là cơ duyên, thiên vũ cảnh chủ dừng một chút nói. Nếu là không có ngộ đạo đến đột phá cảm giác cũng không cần sốt ruột. Tận khả năng ở thiên mạch nơi chung nhiều ngốc, ra tới lúc sau như cụ có cơ hội đột phá linh thánh. Quan trọng nhất chính là cần phải làm được tâm cảnh vững vàng, thiên mạch nơi tuy rằng có thể ra. Tăng linh tôn thăng cấp đến linh thánh tỷ lệ. Nhưng lại cũng không phải một loại 10 thành bảo đảm, đi vào đệ tử có thể có 1/3 người thăng cấp linh thánh liền tính là không tồi. Là, ở đây người không ít trong mắt toát ra kích động cùng nóng bỏng. Bọn họ cũng biết chính mình tiến vào lúc sau không nhất định có thể đánh sâu vào linh thánh thành. Không, chính là lại đều ôm thành công hy vọng. Thiên vũ cảnh chủ sau khi nói xong liền cùng mặt khác ba gã cảnh chủ lấy ra pháp trượng. Đối với băng nguyên thiên địa một đường địa phương phóng xuất ra cường đại linh lực. Thực mau, thiên địa một đường địa phương khoát khai ra một cái lóa mắt vết nứt. Các ngươi từ vết nứt đi vào, nếu là thân thể một khi không chịu nổi lập tức bóp nát phía trước chia các ngươi linh phù truyền. Tống ra tới, nếu không phản sẽ phá hư trong cơ thể căn cơ, hình thành tai họa ngầm tu vi dừng bước. Ngàn vạn không cần miễn cưỡng, thiên vũ cảnh chủ hô to một tiếng. Là, tứ cảnh đệ tử một đám hóa thành từng đạo lưu quang từ vết nứt chui đi vào. Hết chương.